Trường sinh giới, chương 638, chết rồi luận thi, mộ bên trong xương tôn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Boss màu đen Minh Hà tĩnh tĩnh chảy xuôi. Tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Đột nhiên tiếng bước chân từ Hà đối diện truyền đến. Nhất thời khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gai. Đo la, tiêu thần nhìn thấy một vệt bóng đen. Như là lạc lối linh hồn ở bờ bên kia du đang. Nơi đo một vùng tăm tối, thần thức cũng không cách nào tìm được xa soi hơn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường viền, cái kia tựa hồ là một người đàn ông. Phải cẩn thận, đối diện vào cung nguy hiểm, lao đạo sĩ lần thứ hai như vậy nhắc nhở, tiêu thần rất do dự đến cung có cần tới hay không. Nhưng đã tìm đến nơi này, nếu như cứ thế từ bỏ thực sự có chút tiếc nuối. Kha kha một đôi mắt to sang lên, con vật nhỏ tựa hồ cảm ứng được cái gì, nói, đối diện co rất thơm mùi. Tiêu thần xoa xoa no long su đầu ký, nói, tham ăn con vật nhỏ. Kha kha bất man hừ hừ hai tiếng, đi tới minh bờ xong, tiêu thần phát hiện nơi này lưu động một cỗ kỳ dị sức mạnh. Để trong lồng ngực của hắn lọ đa đều một trận nhảy lên. Muốn bay ra ngoài, này đạo Minh Hà rất không bình thường, dù cho tổ thần cường giả rơi vào đi, cũng muốn nuốt hận kết cuộc. Lao đạo sĩ ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng ti một quan sát, sau đó lại gần kề ngửi một cái mũi, nói, tương truyền, thế giới tử vong bên trong có một đại hồ, vẫn lạc pho tận thai cổ cường giả, thi thủy tràn lan, ở trong tràn ngập sức mạnh của nguyên rùa. Này Minh Hà hẳn là thủ tự thời thai cổ tử hồ chi thủy luyện hoa ma thanh. Tiêu thần duỗi ra chỉ tay, điểm ra một vệt thần quang, hướng về bờ bên kia vọt tới. Thế nhưng ánh sáng ở màu đen minh chen song phương đột nhiên tan vỡ biến mất. Bị không hề có một tiếng động nuốt chửng, nay đạo yên tĩnh không hề có một tiếng động cách thử ha như là một đạo lao không thể tường thanh. Ngăn cản giả kẻ xâm lấn bước tiến. Muốn vượt qua, e sợ cần chư thiên vạn giới các thần thanh đồ vật. Nói thí dụ như lấy ngươi thần đồ nằm ngang ở minh chen xong. Mà khi lam qua xong chi kiều, tiêu thần không hề nói gì, đem trong long cái kia sao động chay đa lấy đi ra. Nhắm ngay trước mắt mau đen tử ha, lấy ra điểm điểm thần lực, lọ đa nhất thời hao quang trôi lọi. Mặt trên những kia phức tạp huyền ảo đồ văn như là từng đạo cầu long ở quay quanh. Minh giữa song nhất thời gian lên từng trận khốc liệt khói đen. Điền cuồng hướng về lọ đa phong đi. Lao đạo sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, thật mạnh mẽ lọ đa. Những kia có thể đều là tối AC độc nguyên rùa. Hoàn toàn có thể chu tử cửu trung thiên tổ thần. Thậm chí thạch nhan vương bị bam than sau cũng muốn bệnh nặng một hồi. Tiêu thần không để ý tới hắn, mà là chăm chú nhìn tất cả những thứ này, lọ đa ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đem phụ cận khói đen toàn bộ hấp thu, đến tận đây tiêu thần mang theo kha kha nhanh trong hướng về phía bờ bên kia. Lao đạo sĩ theo sát phía sau, khi tiêu thần thu hồi lọ đa sau, Minh Hà một trận bốc lên, từ đang xa vọt tới lượng lớn khói đen. Lần thứ hai đêm nơi này phong tỏa, AI nhạ, kha kha ở tiêu thần bên cạnh, keo keo một góc, lộ ra vẻ kinh ngạc, Trinh đang hướng phía sau quan sát, tiêu thần nhất thời cả kinh, gặp lại sau đến minh giữa song cảnh tượng sau lập tức biến sắc. Ở đen nhanh kia chen mặt xong, càng co đem một vị thạch bộ xương, không có thu, là không có huyết nhục thạch khung xương, ngồi xếp bằng chen mặt xong không nhúc nhích. Trinh đang đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ bảo vệ bên trong tất cả. Này vẫn là tiêu thần lần thứ nhất nhìn thấy thạch nhan vương vẫn lạc sau biến thanh thanh bộ xương. Không có cảm ghi ắc đến thần thức cường đại gợn xong. Thế nhưng là từ bọ kia chen đã cảm thấy được pho tận giang trao sức chiến đấu khủng bố. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một bộ thần bi kho lường thạch khung xương ngăn cản ở đường về. Thấy thế nào cũng giống như la trang tui ao, lẳng lặng đợi bọn họ đi vào, tiền đứt đoạn mất đường về, nhìn răng dấp cực kỳ mạnh mẽ, muốn trở lại la cai phiền toai không nhỏ. Trong hai mắt Tiêu Thần bắn ra hai đạo tinh quang, muốn đối với bọ kia bộ xương ra tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía sau Thi Hoa Chi Viên đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Tiếng bước chân phi thường trầm trọng mạnh mẽ, con người ở trắng trợn không kiêng dè ra tay, mở ra một cái đường đi tới trước, hướng về nơi này áp sát, khi thế manh mông cuồn cuộn chấn động ma đến, có cường đại Thạch Nhan Vương tìm được nơi đây. Hắn không muốn cung chan trinh Thạch Nhan Vương gặp gỡ, như vậy không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, chỉ được mang theo Kha Kha nhanh chóng lao vào trong đi. Lao đạo sĩ theo sát phía sau, phía trước, có một khối to lớn bia mộ, mặc dù không cách nào cung thiên bi so với, thế nhưng cực kỳ tương tự, thấy thế nào cũng giống như la thả phòng chế, lúc trước nhìn thấy bong đen kia từ lao biến mất không còn tăm hơi. Nhan nhạt xương mờ u màu đen đang lượn lờ, càng ngày càng có vẻ quỷ dị, tấm bia đa này chèn viết cái gì. Mặc dù Tiêu Thần đã tu tập nhiều loại thai cổ văn tự, thế nhưng cái kia than bia chèn khắc văn đi cũng không biết được. Lao đạo sĩ nhìn một lúc, nói, ghi chép tiểu Thạch Hoang một ít công lao huy hoang, ngoài ra mặt chèn còn có một đoạn cổ thảm lời nói. Nói cái gì ngữ, đại ý là khi còn sống luận đạo, tranh hung thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xương ton. Nói tới chỗ này, lao đạo sĩ nhíu nhíu mày, nói, đặc biệt là cuối cùng bốn chữ rất đặc biệt, cung phía trước căn bản không nối liền, cái nào bốn chữ, hoan nghênh về nha, ia ia kha kha nhất thời nhíu nhíu cái mũi đang yêu. Phi thường bất man nói, là cái gì ra, là ai ra, trong lòng Tiêu Thần nhưng là chấn động, này tiểu Thạch Hoang lẽ nào muốn đem thiên hạ tu sĩ toàn bộ một lưới bắt hết hay sao? Khi còn sống tranh hung thiên hạ, chết rồi mộ bên trong xương ton, hoan nghênh hết thảy cường giả về nha. Nếu là ý đó, quả thực thật đang sợ rồi. Hống, phía sau truyền đến một tiếng hét dài. Cường đại Thạch Nhan Vương áp sát, đi tới Minh Hà trước, cái kia ngồi xếp bằng ở tử giữa song chất liệu đa bộ xương. Càng khởi xướng công kích, chặn lại dòi cường đại Thạch Nhan Vương. Âm thế nhưng cường đại Thạch Nhan Vương qua lợi hại, căn bản không phải huyết nhục biến mất thạch bộ xương có thể chống lại. Một cái tết liền đem thạch bộ xương đường bay ra ngoài. Rơi vào Minh Hà Nội, hống, chấm, cái này Thạch Nhan Vương chính là lệ thạch thu. Hắn ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, trực chấn động trời long đất lở nước cherry ngược, đạo kia Minh Hà soi vọt lên. Màu đen thì nước trôi lên trời cao, hình thành một mảnh nguyên rủa chi tường, che ở nơi đó, đối mặt tràn ngập thai cổ nguyên rủa đang sợ thi ha. Lệ Thái Thu cũng trở nên hơi do dự, không đam dễ dàng xuyên hành, ngắn ngủi bị ngăn cản che ở nơi này. Minh Ha bên này, trong lòng Tiêu Thần cả kinh, hiện tại chỉ có lựa chọn đi tới, nếu không nhất định phải tao ngộ Lệ Thái Thu. Cái kia Minh Hà khẳng định không ngăn được Thạch Nhan Vương. Thừa dịp hắn ngắn ngủi bị ngăn cản bờ xong, chỉ có đệ nhất thi cưu vọt tới an toàn mang mới có thể. Tiêu Thần mang theo Kha Kha nhanh chóng đi tới, hướng về đại mộ nơi sau xa phong đi, có lẽ chỉ có đạt được cái kia diện Tam Hoang Kinh mới có năng lực tự vệ. Bất qua bọn hắn nhưng cảm nhận được cường đại lực cản. Như là ở trong song cấp tốc chạy giống như vậy, cực hạn mau chóng khó có thể phát huy được. Đây là một mảnh cực kỳ quảng đại địa vực, vò biên vò hạn, bọn họ đi xuyên qua một mảnh rộng lớn khu không người. Thì ở phía trước phía trên đường chan trời đột nhiên xuất hiện mấy toa núi lớn. Chặn lại dòi đường đi, ê à thật kỳ quay núi nhỏ bao, Kha Kha lộ ra vẻ mơ hồ, bởi vì những nay cao to núi nhỏ rất quy tắc. Như là to lớn lều vải, không phải núi lớn, là, phần mộ, lao đạo sĩ ánh mắt bên trong có điểm ánh sáng mau vang ong thoang hiện. Tiêu Thần từ lao lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nhìn ra, đặt ngang hang cung nhau bảy toa cao to núi nhỏ chính là bảy toa to lớn đại mộ. Núi nhỏ bao la đại mộ, Kha Kha miệng ngoạc thanh hình chữ O, mắt to trợn len tròn xoe, Tiêu Thần bọn họ ngừng lại bước tiến. Đứng ở bảy toa như núi nhỏ giống như đại mộ trước. Tiểu thạch hoang hoang lăng mộ hẳn là chỉ có một toa mới đúng. Làm sao sẽ biến thành 7 toa phần mộ? Lẽ nào nơi này mai tăng không chỉ có là tiểu thạch hoang một người? Sự tinh căng ngay càng khó bề phân biệt, khiến người ta cảm thấy phi thường quỷ dị. Nhiễm Tử tiến vào lăng mộ tiểu thạch hoang sau, tiêu thần liền cảm giác tất cả sự tinh tựa hồ cũng không tự chủ được. Thật giống bị người chủ đạo đi tới. Vèo đang lúc này, xa xa đột nhiên bay ngang qua bầu trời một vệt bóng đen. Nhưng tốc độ thực sự quá nhanh, liền tiêu thần cung Kha Kha đều không thể hoàn toàn nhận biết được nó quỹ tích. Bóng đen cọ rửa hướng về một ngôi mộ lớn phía sau. Vừa mới đo là cái gì nha? Kha Kha nghiêng đầu hỏi tiêu thần, một bộ ngây thơ dáng vẻ. Thế nhưng mắt to nhưng liếc về phía lao đạo sĩ. Con vật nhỏ từ lao cảm thấy được lao đạo sĩ đối với mảnh nay lăng mộ tựa hồ tràn đầy hiểu do. Rất nguy hiểm đồ vật, cẩn thận một chút, lao đạo sĩ biểu hiện ngay ra. Nhưng ngắn ngủi thất thần sau lại khôi phục không hề lay động dáng vẻ. Đến hiện tại, tiêu thần không chỉ có muốn phong bị trong mộ lớn nguy hiểm. Hắn cũng bắt đầu đối với lao đạo sĩ đề phong rồi lên. Ê a cẩn thận, Kha Kha kêu sợ hãi, quét ra một vệt thần quang, bắn chung một vệt bong đen, trực tiếp xuyên thấu ma qua. Cái kia đúng là một cái bong, giống như trăng lưỡi liềm. Giống như thạch binh, nhưng trong chớp mắt tiêu tan thành vô hình, mặt trên cũng không hề ngưng tụ bất kỳ sức mạnh, đó là cường đại thạch binh hình chiếu, vừa mới bất qua là su an ảnh, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Lao đạo sĩ lời nói vừa ra, AC phong đập vào mặt, lại là một vệt bong đen tấn công tới, tiêu thần điểm ra một vệt thần quang, thế nhưng trong phút chốc diệt vong, bong đen kia đột nhiên gia tốc. Chớp mắt đi tới trước mắt của hắn, hoành kinh thiên dung bàn bạt, hiện lên ở trước người tiêu thần thần đồ lay động manh liệt. Như vậy mới chặn lại dòi đạo kia hình trăng lưỡi liềm thạch binh cai bong. Ta biết đó là cái gì, đó là trong truyền thuyết nguyệt ảnh ma nhận là tiểu thạch hoang đa từng sử dụng tới một cai thạch binh. Lao đạo sĩ lời nói nghiêm túc, lộ ra nghiêm nghị thái độ, nói. Thiên biến vạn hoa, đau đau cũng có hình bong, chỉ có một đạo chan thực ma nhận, có thể chém chết bao trời, nguyệt ảnh ma nhận hình chiếu đều có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được cái này thạch binh uy lực thực sự. Ê a, Kha Kha hét lên kinh ngạc, bởi vì đang lúc này, cái kia 7 ngôi mộ lớn trước đột nhiên xuất hiện một người mặc long bào. Đầu đội vương miện cao to bong người. Uy nghiêm cực kỳ, hắn cũng không hề nhìn phía nơi này, mà là bằng nếu như không có người đi qua, đột ngột xuất hiện, long hành hổ bộ, co khi thon sơn ha tư thế, cất bước đi vào 7 ngôi mộ lớn phía sau, ép người không thở nổi, tuy rằng không thấy do dung mạo của hắn, thế nhưng cổ uy áp vào hình kia nhưng là như vậy chân thực. Dị thường đang sợ, để linh hồn người đều cảm ghi ác được sợ hãi. Như là duy Nga độc toàn hoang giả, bể nghĩa thiên hạ, liền như vậy không coi ai ra gì đi xa. Chuyện này, tiêu thần có hơi đờ ra. Tại sao lại như vậy? Người kia bước chậm phần mộ, như là đi dạo trong san vắng. Căn bản không có giao sẽ bọn họ. Ầm đang lúc này lọ đa đột nhiên chấn động. Con rối thạch nhan vương không có nghe từ tiêu thần triệu hoan. Tự chủ một bước bước đi ra. Sau đó hướng về phía trước cái kia 7 ngôi mộ lớn đi đến. Liêu bang sự tinh con không hết ở đây. Tiêu thần chen người sách cổ đột nhiên ao ao ao vang vọng. Tự động trải ra ra. Bên trong năm đại thạch nhan vương đột nhiên cất bước ma ra. Hướng về 7 ngôi mộ lớn đi đến. Đung cung lúc đó, tiêu thần cảm ghi ác than thể dung bàn bạt. Bị hắn áp chế ở thần thức hải dị giới thạch nhan vương vò thượng dấu ấn đại đạo. Mạnh mẽ vọt ra, hoa thanh mong lung bong người đi về phía trước. Này một ít đột ngột biến cố, khiến cho tiêu thần không ứng phó kịp. Căn bản chưa kịp ngăn cản, không muốn tùy tiện ra tay. Lao đạo sĩ nhắc nhở, bọn họ về phía trước đi theo. Phát hiện cái kia chen người mặc long bào. Đầu đội vương miện bong người trinh ngồi xếp bằng ở 7 ngôi mộ lớn sau một phương trên tảng đa. Vào lúc này, con rối Thạch Nhan Vương, loạn địa năm đại Thạch Nhan Vương, thủy tổ dị giới dấu ấn, tất cả đều đi tới nơi đó, ngồi xếp bằng xuống, khi con sống luận đạo, tranh hung thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xương ton. Chuyện này, Tiêu Thần tự nói, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Kha kha miệng nhỏ từ lau ngoạc thanh hình chữ O, mắt to càng là trừng tròn xoe. Có thư hiểu ở QQ Chen cung ta nói, có người tự xưng là ta, tuyên bố một ít tin tức, trịnh trọng thanh minh, ta chỉ ở khởi điểm lên tiếng, sẽ không đi những nơi khác tuyên bố tin tức, nếu có người như vậy, khẳng định là giả mạo, cách chương.